Chương 6. Giả từ nước Đức. Chính La Mã. Tôi tin rằng trên thế giới không có sự thù hận nào lớn hơn sự thù hận của sự kém hiểu biết chống lại sự hiểu biết. Galileo. Những trí tuệ lớn bao giờ cũng tìm thấy sự thù địch dữ dội ở những trí tuệ trung bình. Những người này không thể hiểu vì sao một con người không chịu để mình nô dịch cho những thành kiến di truyền một cách không suy nghĩ, mà lại thẳng thắn và can đảm sử dụng trí thông minh của mình và làm tròn trách nhiệm là nói ra những kết quả của tư duy mình một cách rõ ràng. Einstein. Sự nổi tiếng của Einstein và của thuyết tương đối của ông kéo theo một cái bóng lớn đáng sợ của sự chống đối đủ mọi màu sắc. Các tiếng nói thù địch chống ông bắt đầu cất lên. Người ta chống ông vì không hiểu thuyết tương đối, bởi vẫn còn bám vào các quan niệm khoa học cũ, vì ganh tị, tị hiềm, vì ông là người gốc Do Thái, hoặc vì tính chất chính trị, ông là người theo chủ nghĩa hòa bình. Giới cầm quyền Đức cho rằng những người theo chủ nghĩa hòa bình chính là con dao đã đâm vào lưng nước Đức, khiến Đức thua trận trong Thế chiến thứ nhất. Chỉ một tuần sau tuyên bố của các nhà khoa học Anh xác nhận độ lệch ánh sáng xung quanh mặt trời, thì một giáo sư cơ học thiên thể tại Đại học Columbia của New York đã lên tiếng bài bác Einstein đầy màu sắc chính trị và ý thức hệ. Ông cho rằng thế kỷ 20 đang gặp nhiều bất ổn chính trị trong xã hội và bất ổn tinh thần trong khoa học. Bất ổn chính trị là chiến tranh và sự xuất hiện chủ nghĩa Bolshevik nhằm lật đổ các hình thái chính trị đã được thử thách. Chính cái tinh thần đó, một cách tương tự, cũng đã mang bất ổn vào khoa học nhằm lật đổ các lý thuyết đã được thử thách, vốn là nền tảng của tòa nhà khoa học thế giới bao đời nay, thay vào đó bằng những suy luận siêu hình và hoang tưởng. Ernst Mach, người Einstein đã ngưỡng mộ, cũng là một trong những người từ chối thuyết tương đối. Ở Pháp, do căng thẳng dân tộc của cuộc chiến tranh vẫn còn âm ỉ trong lòng các nhà khoa học, Einstein vất vả lắm mới được trình bày thuyết tương đối ngày 6 tháng 4 năm 1922 trước Hội Triết học Pháp. Một năm sau thì nhà triết học Henri Bergson, người đã gặp gỡ Einstein trong các buổi thuyết trình, xuất bản quyển sách nhan đề Thời gian và tính đồng thời. Trong đó, ông xem thuyết tương đối chỉ là một hiện tượng thuần tâm lý, chủ quan, chứ không thật và khoa học. Hai năm sau, trước sự chỉ trích ngày càng tăng của các nhà khoa học trong nước, ông đã phải rút lại quyển sách. Hiện nay, mỗi ngày Stephen Hawking, theo lời ông, vẫn còn nhận được thư cho rằng thuyết tương đối là sai. Planck một lần nói rằng một lý thuyết khoa học chỉ chiến thắng trọn vẹn khi những người chống đối nó đã chết đi, bởi họ không vượt qua được những thành kiến trong đầu họ và phải chờ một thế hệ mới tỉnh táo, không thành kiến lên thay thế. Nhưng những sự chống bán nghiêm trọng nhất đến từ những ý đồ chính trị, chủng tộc và ý thức hệ tại Đức. Những nhà khoa học đầu đàn như Planck, Sommerfeld, Rubens, Neuss, Haber, Born, Hilbert biết rõ giá trị của Einstein. Nhưng đối với không ít người thì sự thành công của Einstein là một thách đố, một cái gai trước mắt họ. Họ nhìn thấy ở Einstein một biểu tượng tập hợp những cái mà họ thù ghét. Một người Do Thái trí thức, thành công, thiên tả và theo chủ nghĩa hòa bình. Trong khi bầu trời khoa học của nhân loại được khai sáng thì bầu trời hòa bình của nhân loại bị tối dần. Đầu năm 1920, mây mù kéo lên thành phố Berlin và nước Đức. Lực lượng phát xít bắt đầu bài xích công khai Einstein một cách có tổ chức. 1920, tại ngay Berlin, dưới khẩu hiệu Bảo vệ khoa học thuần chủng. Và năm 1922, tại Hội nghị khoa học ở Bad Nauheim, do Philip Lenard giải Nobel vật lý dưới chiêu bài chống thuyết tương đối. Cuối năm 1920, tại Munich, Đảng Lao động Quốc xã được thành lập chính thức với Hitler làm thủ lãnh. Lenard sau đó chính thức là tay sai của Hitler cầm đầu chiến dịch chống phá Einstein và những người gốc Do Thái. Ngày 24 tháng 6, Ngoại trưởng Đức Walther Rathenau một người Đức gốc Do Thái và là bạn thân của Einstein, bị lực lượng cực hữu ám sát, báo trước cho Einstein nguy cơ có thể sắp đến với ông. Ông bỏ đi chu du thế giới một thời gian dài. Năm 1921, trước áp lực của dư luận chống đối, Ủy ban giải Nobel ở Oslo chỉ dám phát giải cho ông về công trình hiệu ứng quang điện chứ không phải về thuyết tương đối. Khi nhận giải, Einstein chỉ đề cập đến thuyết tương đối trong bài diễn văn nhận giải của mình. Năm 1931, sách 100 tác giả chống lại Einstein xuất bản trong một chiến dịch chống Einstein rộng lớn tại Đức. Einstein bảo, tại sao phải 100? Nếu tôi sai thì chỉ cần một tác giả là đủ. Chú thích: năm 2005, dưới sự chủ trì của Viện Lịch sử Khoa học Max Planck, một cuốn sách mang tựa đề 100 tác giả ủng hộ Einstein, chủ biên Jürgen Rehn, được xuất bản để đối lại sự kiện cuốn sách chống bán kia. Hết chú thích. Trước tình hình chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng dâng cao, mối nguy cơ của chủ nghĩa phát xít của một cuộc chiến tranh thế giới mới ngày càng lớn, ông tích cực đấu tranh cho hòa bình. Năm 1926, ông cùng ký tên với Gandhi, Tagore, Babius và một số nhân sĩ khác vào một tuyên ngôn chống chiến tranh. Trước cuộc bầu cử quốc hội 1932, ông cùng với Heinrich Mann và Karl Kollwitz ký tên một lời kêu gọi các đảng cánh tả, trong đó có đảng SPD, Dân chủ xã hội, hợp tác cùng đứng chung một danh sách để tranh cử chống lại nguy cơ của chủ nghĩa phát xít. Nhưng liên minh không hình thành do các đảng không thống nhất được với nhau. Những ngày còn lại của Einstein trên nước Đức chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Cuộc tấn công của Lenard vào Einstein. Một mẫu tranh luận giữa Lenard và Einstein tại Bad Nauheim còn được ghi trong biên bản như sau. Lenard: thuyết tương đối vi phạm lý trí bình thường. Einstein: cái được xem lý trí bình thường thay đổi với thời gian. Lenard: điều tốt nhất là thuyết tương đối có hiệu lực giới hạn của nó. Einstein: ngược lại, một đặc trưng của thuyết tương đối là tính phổ quát của nó. Trong Bryant, Einstein, trang 113. Ở đâu người ta đốt sách thì cuối cùng người ta cũng sẽ hỏa thiêu luôn người. Heinrich Heine, năm 1820. Chú thích: ngày 10 tháng 5 năm 1933 tại Berlin, sau khi Hitler lên nắm quyền, 20.000 quyển sách bị đốt, trong đó có sách của Albert Einstein, Heinrich Heine, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Erich Maria Remarque, Heinrich Mann, Karl Marx, Sigmund Freud. Đốt sách diễn ra đồng loạt tại 16 đại học khác. Chẳng bao lâu Hitler cho hỏa thiêu hàng loạt người Do Thái tại các trại tập trung. Hết chú thích. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, Hitler lên nắm quyền, xóa bỏ mọi quyền tự do công dân. May mắn cho Einstein là lúc đó ông và vợ đang còn ở Mỹ. Ngày 16 tháng 2, tòa nhà Quốc hội Đức bị cháy. Hitler lấy cớ liền ra tay đàn áp các lực lượng cánh tả và trí thức. Einstein cùng với một loạt nghệ sĩ và văn sĩ bị báo Nazi tấn công dữ dội. Đầu tháng 3, trước khi xuống tàu từ Mỹ về châu Âu, ông công bố quyết định không trở lại nước Đức nữa trong một cuộc phỏng vấn báo chí. Bao lâu còn có thể, tôi sẽ chỉ sống trên một đất nước, trong đó quyền tự do chính trị, sự quan dung và bình đẳng của tất cả công dân trước pháp luật được bảo đảm. Tự do chính trị bao gồm tự do phát biểu và tự do viết về niềm tin chính trị. Sự khoan dung bao gồm sự kính trọng mọi niềm tin chính trị của mỗi cá nhân. Những điều kiện này hiện nay không được bảo đảm ở nước Đức. Ông kêu gọi thế giới văn minh hãy can thiệp bằng dư luận chống lại sự đàn áp của Hitler. Ngày ông xuống tàu cũng là ngày báo chí đưa tin nhà nghỉ mát của ông ở Karpus, Berlin bị khám xét và tài sản bị tịch thu. Con đường mang tên Einstein ở thành phố bị đổi tên thành đường Fichte, một nhà triết học quốc gia chủ nghĩa của Đức. Các nhà khoa học Đức chỉ biết làm khoa học và rất ngây thơ về chính trị. Ít ai hiểu hết bản chất của Hitler và chế độ quốc xã sớm như Einstein, cũng như ít ai đã có cái đánh giá về cuộc thế chiến thứ nhất như Einstein đã đánh giá. Planck bị Einstein chê là một đứa trẻ ngây thơ về chính trị. Những nhà khoa học khác cũng không hơn. Nhà vật lý Siegfried Grabsky đã nhận xét vào giao thời thế kỷ rằng người ta có thể học tại các đại học Đức để trở thành những nhà toán học, vật lý, ngữ văn giỏi. Nhưng khi từ giã đại học rồi thì người ta cũng vẫn thất học, ngu dốt và bất lực như một tên philister tầm thường nhất. Kinh thánh của sức mạnh và của sự đàn áp đều giờ đây đang ngự trị trên nước Đức, đang đe dọa tự do của lục địa châu Âu. Người ta không những chỉ chống lại sự đe dọa này bằng vũ khí của đạo đức, mà phải chống lại nó bằng một sức mạnh có tổ chức. Einstein. Ngày 23 tháng 3, Quốc hội Đức thông qua đạo luật toàn quyền, Hitler toàn quyền độc tài. Đội đặc nhiệm SA bắt đầu săn người Do Thái và các đối thủ chính trị. Những trại tập trung đầu tiên đã bắt đầu được thiết lập. Einstein viết một tuyên bố mạnh mẽ. Hành động bạo lực và sự đàn áp nhằm chống lại mọi người có quan điểm tự do và nhất là chống lại người Do Thái đã làm chấn động lương tâm của tất cả quốc gia. Chúng tôi hy vọng rằng sự kháng cự sẽ đủ mạnh để ngăn chặn châu Âu khỏi rơi vào sự mang rợ của những thời kỳ đã biến mất từ lâu. Tháng 10, trong một cuộc phỏng vấn, ông đã nói: "Tôi không thể hiểu được sự thụ động mà cả thế giới văn minh phản ứng trước cái dã man hiện đại. Thế giới không thấy Hitler đang nhắm đến chiến tranh hay sao?" Vừa đến Antwerpen, ông trả lại hộ chiếu và quốc tịch Đức cho cơ quan đại diện Đức. Trước đó, ngày 28 tháng 3, ông đã gửi quyết định từ chức đến Hàn Lâm Viện Phổ. Nazi tức tối vì Einstein đã ra tay trước. Họ đã âm mưu sẽ loại Einstein ra khỏi Hàn Lâm Viện chính thức. Ngày 1 tháng 4 là ngày tẩy chay Do Thái. Ngày 10 tháng 5 năm 1933 tại Berlin, 20.000 quyển bị đốt, trong đó có sách của Albert Einstein, Heinrich Heine, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Erich Maria Remarque, Heinrich Mann, Karl Marx, Sigmund Freud. Đốt sách diễn ra đồng loạt tại 16 đại học khác. Ông ở lại Bỉ và Anh đến tháng 10, để sau đó cùng với vợ quay về Mỹ định cư tại Princeton. Ông cảm thấy trước thảm họa của đế chế thứ ba của Đức Quốc xã và linh cảm: "Tôi chắc sẽ không bao giờ thấy lại đất nước sinh tôi ra nữa." Cuối năm 1932, khi vừa khóa cửa nhà xong để đi California, Einstein quay sang nói với vợ: "Trước khi rời biệt thự của chúng mình lần này, em hãy nhìn kỹ nó đi. Em sẽ không bao giờ thấy nó lại." Princeton sẽ là nơi dừng chân cuối cùng trong cuộc đời không tổ quốc của ông. Einstein sống tất cả 19 năm tại Đức, kể từ thời gian về Berlin, và 22 năm còn lại tại Princeton. Sau khi được tin Einstein rút lui khỏi Hàn Lâm Viện Khoa học Phổ, trong một cuộc họp sau khi ông về lại Berlin, tuy không thay đổi được tình thế, Planck viết những lời sau đây về Einstein như để giải bày với đời sau: "Tôi tin tôi phát biểu trong sự đồng tình của các đồng nghiệp chuyên môn của tôi và của tuyệt đại đa số tất cả nhà vật lý khi nói những điều sau đây. Ngài Einstein không chỉ là một trong nhiều nhà vật lý xuất sắc, mà Ngài Einstein còn là nhà vật lý mà qua những công trình đã được công bố của Ngài trong Hàn Lâm Viện, nhận thức vật lý trong thế kỷ chúng ta đã có sự thay đổi sâu sắc, mà ý nghĩa của nó chỉ có thể so sánh với những công trình của Johannes Kepler và Newton. Tôi sở dĩ nói điều này là để hậu thế không nghĩ rằng các đồng nghiệp hàn lâm của Ngài Einstein không có khả năng đánh giá tầm quan trọng của Ngài đối với khoa học. Đó lẽ ra đã có thể là thế kỷ của nước Đức." Aaron. Sự ra đi của Einstein đồng nghĩa với việc nền khoa học của Đức đã mất đi người lãnh đạo tinh thần, lá cờ biểu tượng cho khoa học, và Mỹ là nước được hưởng ân huệ đó. Hơn 1.600 giáo sư và cán bộ giảng dạy bị mất chức. Một cuộc di tản khổng lồ diễn ra, một cuộc chảy máu chất xám khủng khiếp trong lịch sử khoa học Đức. Hitler cho truy lùng lý lịch của tất cả các nhà khoa học xem có thuần chủng hay không. Người ta tin Hitler đã nói điều sau đây. Nếu sự sa thải các nhà khoa học Do Thái đồng nghĩa với sự hủy diệt nền khoa học Đức hiện tại, thì chúng ta phải chịu sống vài năm không có khoa học vậy. Một đất nước đang đứng trên đỉnh cao của khoa học, được cả thế giới ngưỡng mộ, giờ đây suy sụp dưới sự khủng bố của bạo lực chính trị. Thời đại vàng son trong khoa học của Đức bị chấm dứt một cách tàn bạo. Tinh thần tự do nghiên cứu của Humboldt, nhân tố đã làm cho đại học và khoa học thăng hoa hơn một thế kỷ qua, bây giờ tắt lịm. Đời sống tự chủ của đại học và các viện nghiên cứu đều chấm dứt. Chính trị thống trị trực tiếp khắp nơi. Göttingen là đại học hứng chịu những hậu quả nặng nề nhất. Ba trong số bốn người đứng đầu của Viện Toán và Vật lý là người gốc Do Thái. James Franck, Max Born và Richard Courant, họ phải ra đi. Emmy Noether, một nữ toán học nổi tiếng gốc Do Thái, cũng phải ra đi. Hermann Weyl, tuy không phải là gốc Do Thái, nhưng có vợ gốc Do Thái, cũng ra đi, qua Princeton với Einstein. Edmund Landau cuối cùng cũng phải từ chức, về lại Berlin và mất ở đó năm 1938. Một loạt các cán bộ giảng dạy và trợ lý khác cũng ra đi. Không còn ai để giảng bài cho sinh viên trong khoa toán nữa. Sự huy hoàng của Viện Toán Göttingen như viên kim cương trên chiếc vương miện khoa học Đức đã biến mất. Chỉ còn một David Hilbert về hưu, lúc đó 73 tuổi. Tại một cuộc chiêu đãi sau chiến dịch càn quét tại các viện của Đại học Göttingen, Hilbert được bố trí ngồi gần vị tân bộ trưởng khoa học của Nazi. Ông này hỏi, "Này, toán học ở Göttingen bây giờ như thế nào sau khi nó được giải phóng khỏi ảnh hưởng của Do Thái?" Hilbert trả lời, "Toán học ở Göttingen? Bây giờ còn đâu nữa?" Göttingen, trung tâm toán học nổi tiếng nhất của Đức, với Gauss, Klein, Hilbert, Weyl, đã cần 100 năm để xây dựng, nay chỉ trong một năm bạo lực đã giải chết một cách đau đớn. Đã một thời các nhà toán học trẻ khắp thế giới đều tìm cách ít nhất một lần trong đời đến thăm Göttingen để học hoặc tham gia seminar ít nhất một thời gian ngắn. Göttingen đã trở thành huyền thoại như một Mecca. Nhưng trung tâm toán học thế giới giờ được chuyển qua Princeton. Trong giai đoạn 1933-1945, có 20 nhà khoa học giải Nobel bị mất chức. Vật lý 11, trong đó có Einstein, Franck, Schrödinger, tự nguyện ra đi. Born, Rihus, hóa học 4, trong đó có Haber, De Pry, y khoa 5. Tất cả đều di tản, trừ Rihus ở lại làm việc cho Siemens. Thêm vào đó là rất nhiều nhà khoa học trẻ như Bethe, Pierre, Friedrich cũng bỏ đi. Tổng cộng có khoảng 150 khoa học gia hàng đầu trong các ngành vật lý, hóa học sang định cư tại Mỹ và đã xây dựng ở đó nền khoa học những năm 40, 50 và 60. Chưa kể số nhà khoa học từ các nước khác ở châu Âu di tản qua. Qua đó hàng năm khoa học gia mới được đào tạo. Trong số người định cư, có những người đã làm việc trong chương trình bom nguyên tử của Mỹ sắp tới. Đại học Đức năm 1929 có 112.000 sinh viên. Đến năm 1939, tức chỉ 6 năm cầm quyền của Hitler, chỉ còn một nửa số, 56.000. Cái biển xám xịt của chế độ quốc xã tràn ngập khắp nơi trên nước Đức, trừ một vài ốc đảo của một số ít khoa học gia tên tuổi còn lại như Werner Heisenberg, Otto Hahn. Bản chất của Hitler vốn là thù địch với khoa học và trí thức. Nền khoa học vĩ đại của Đức phát triển lên từ thế kỷ 19 và đạt đến cực điểm đầu thế kỷ 20, để cuối cùng chết tại thời điểm 1933, một thiệt hại ảnh hưởng nặng nề lâu dài cho nước này. Những gì còn lại chỉ là sự áp dụng những thành quả khoa học của giai đoạn đến năm 1933 vào vũ trang. Nghiên cứu khoa học cơ bản không còn, đảng của Hitler chỉ đặt nặng việc đào tạo chính trị và nhân sinh quan quốc xã cho thanh niên tại các đại học để phục vụ mục tiêu chính trị của hắn. Năm 1933 cũng là năm đánh dấu tiếng Đức không còn là tiếng mẹ đẻ của ngành vật lý học nữa. Nếu như số khoa học gia Đức lãnh giải Nobel trong khoảng thời gian từ 1901 đến 1933 là 29, vật lý 10, hóa học 13, y khoa 6. Thêm Max Born được giải Nobel năm 1954 từ công trình nghiên cứu trước 1933 lúc còn ở Göttingen. Thì trong 9 năm cầm quyền của Đức Quốc xã, 1933-1945, chỉ còn 5. Vật lý 0, hóa học 3, y khoa 2. Heisenberg được giải năm 1932, nhưng năm 1933 mới được công bố. Nazi tìm cách không cho ông đi lãnh giải. Nước Đức đã đánh mất thế kỷ đáng lẽ là của mình. Đó lẽ ra đã có thể là thế kỷ của Đức. Như nhà triết học Pháp Raymond Aron nói một cách buồn bã năm 1979 tại Berlin, khi ông trên đường đến dự một cuộc triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Einstein, Hahn, von Laue và Lise Meitner. Đó là một kết cục vô cùng bi thảm cho một dân tộc đáng lẽ xứng đáng với tài năng thiên phú của mình như nó đã chứng minh. Trước khi rời châu Âu để về Mỹ, Einstein ghé lại thăm anh 4 tuần. Đêm 3 tháng 10 năm 1933, hơn 10.000 người, trong đó có rất nhiều người tị nạn chính trị từ Đức, đã chen nhau tại tòa nhà hình cung khổng lồ Royal Albert Hall tại Hyde Park ở London để nghe Einstein nói chuyện. Buổi nói chuyện nhằm mục đích lạc quyên cho những nhà khoa học tị nạn Đức quốc xã. Một lực lượng cảnh sát đông bất thường được bố trí tại các con đường dẫn vào địa điểm vì có tin sẽ có âm mưu sát hại Einstein. Trong phòng lễ, thêm 1.000 sinh viên được bố trí để ngăn chặn ngay mọi sự khiêu khích nếu có. Trên bàn chủ tọa có những người con nổi tiếng nhất của nước Anh trong khoa học: Lord Rutherford, Sir James Jeans và nhà kinh tế gia Sir William Beveridge, giám đốc của trường kinh tế London, ngài giám mục của Exeter, cựu bộ trưởng ngoại giao Sir Austen Chamberlain. Einstein phát biểu lần đầu tiên bằng tiếng Anh với giọng Đức của mình, nói một cách tha thiết và cảm động. Ông cảm ơn người Anh đã chứng tỏ chung thủy với truyền thống tự do và công bằng của mình và đã giữ được nó với sự hãnh diện từ nhiều thế kỷ qua. Ông nói, chính trong giai đoạn thiếu thốn kinh tế như chúng ta chứng kiến hiện nay khắp nơi, người ta mới thấy rõ các sức sống của đạo đức, những cái sinh động trong một dân tộc mạnh mẽ và hiệu quả như thế nào. Và ông bày tỏ hy vọng đời sau có thể nói rằng, trong những ngày này của chúng ta, tự do và danh dự của lục địa này được cứu vớt bởi những quốc gia phương Tây của nó. Những quốc gia trong những giai đoạn khó khăn đã đứng vững trước những cám dỗ của hận thù và đàn áp. Nhờ Tây Âu mà tự do kia của cá nhân đã được bảo vệ thành công để đem lại tiến bộ của tất cả sự nhận thức và kỹ thuật. Một cái tự do mà nếu không có nó, cuộc sống đối với một con người ngay thẳng không còn giá trị nữa. Ông đã gây xúc động mạnh mẽ khán giả. Ông cũng kêu gọi và cảnh báo các nguyên thủ quốc gia không nên bằng một chính sách liên kết chiến thuật để một cuộc phiêu lưu chiến tranh trở thành hiện thực cho chính mình. Lần đầu tiên ông cũng nói lên ý tưởng dành những vị trí của người giữ hải đăng cho những người hoạt động khoa học. Ý tưởng đó tuy xa lạ đối với người thường, nhưng đằng sau nó, Einstein muốn bày tỏ sự không hài lòng sâu xa về sự lệ thuộc của những nhà nghiên cứu khoa học vào nhà nước. Báo chí Anh đã đón mừng con người có sức thu hút quần chúng này như một biểu tượng đôi, biểu tượng của một trí tuệ đã hành trình vào các miền lạnh lẽo của vũ trụ, và biểu tượng của sự dũng cảm và cao quý của một người bị ruồng bỏ nhưng có trái tim trong sáng và tình cảm tươi vui. Nước Anh vẫn chung thủy với truyền thống tư duy phóng khoáng lâu đời của mình. Trong khi năm 1633 tại lục địa, Galileo bị đưa ra trước tòa án dị giáo của nhà thờ vì những kết quả của nghiên cứu khoa học của ông không phù hợp với lời dạy của nhà thờ. Và cho đến cuối thế kỷ 17 ở châu Âu vẫn còn các phiên tòa xử phù thủy. Thì nước Anh có được một không khí tự do phóng khoáng cho những ý tưởng mới. Newton năm 1687 có thể phổ biến những khám phá của mình trong tác phẩm Principia mà không phải lo lắng. Bây giờ, đúng 300 năm sau ngày Galileo bị xử, nước Anh biểu lộ sự ngưỡng mộ cao độ cho một thiên tài thời đại. Họ biết vượt qua mọi biên giới của lịch sử, địa lý, của tình cảm thù hằn dân tộc để xem thiên tài ấy như người con yêu quý của chính nước Anh vậy. Bài diễn văn của Einstein tại Royal Albert Hall là bài phát biểu chia tay với châu Âu. Ông, vợ Elsa, thư ký Helen Dukas và trợ lý Walter Mayer lên tàu mãi mãi rời bỏ lục địa châu Âu. Paul Langevin, người bạn thân của Einstein tại Pháp, bình luận: giáo hoàng của vật lý đã chuyển ghế của mình sang tân thế giới. Lá thư tuyên bố từ chức hàn lâm viện phổ của Einstein ngày 28 tháng 3 năm 1933. Hiện trạng đang thống trị trên nước Đức khiến tôi phải từ bỏ chức vụ của tôi tại hàn lâm viện phổ. Hàn lâm viện đã dành cho tôi 19 năm liền cơ hội để có thể toàn tâm lo công việc nghiên cứu khoa học mà không phải bận tâm về bất cứ nhiệm vụ nghề nghiệp nào. Tôi biết tôi phải cảm ơn hàn lâm viện như thế nào. Tôi không dễ ra khỏi môi trường của hàn lâm viện vì những động lực tích cực của nó và vì những quan hệ con người tốt đẹp mà tôi đã hưởng được trong thời gian dài này và luôn luôn đánh giá cao. Nhưng tôi cảm thấy sự lệ thuộc vào chính quyền phổ do chức vụ của tôi trong tình hình hiện tại là không còn phù hợp nữa. Albert Einstein.